Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76, vào lúc ban đêm, đã đổi trở về cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần cùng Hoắc Quân Ung ở một nhà tiệm cơm Tây ăn bữa tối. Còn cùng Dương Mai video hàn huyên một hồi, một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ. Cảnh Nhu cùng Hoắc Quân Ung đàm luận văn học cổ. Hoắc Quân Ung cho nàng rất nhiều tự hỏi phương hướng, hơn nữa còn hướng nàng đề cử vài quyển sách. Hoắc Bắc Thần nhàn đến không có chuyện gì, hắn ba một bên nói, hắn liền một bên ở trên mạng giúp Cảnh Nhu đem thư mua. Cảnh Nhu được lợi không ít, vui vẻ vô cùng, chỉ là trong lúc Kinh Kinh Dương đã phát điều tin tức cho nàng, hỏi nàng có thể hay không thấy một mặt. Hắn có chuyện tìm nàng. Cảnh Nhu do dự một hồi. Hồi tin tức nói nàng cùng Hoắc Bắc Thần ở bên ngoài ăn cơm. Đêm nay đại khái không rảnh. Qua một hồi lâu, Kinh Kinh Dương mới hồi tin tức. Đêm nay không thành. Hắn hỏi rõ thiên. Cảnh Nhu đồng ý. Hoắc Bắc Thần cùng hắn ba nói chuyện, không chú ý tới nàng. Cơm nước xong sau, Hoắc Quân Ung còn cùng mặt khác người có ước. Cảnh Nhu Hoắc Bắc Thần cùng hắn đừng quá, trực tiếp trở về chỗ ở. Vừa vào cửa còn không có bật đèn, Hoắc Bắc Thần liền đem Cảnh Nhu ấn ở môn sau lưng thân. Hai người cùng ở nhật từ, hôn môi số lần càng thêm thường xuyên. Hoắc Bắc Thần thực thích hôn môi, không đồng nhất lưu ý Cảnh Nhu liền sẽ bị hắn bắt lấy các loại thân. Xem điện ảnh thời điểm, đọc sách thời điểm, giặt quần áo thời điểm, nấu cơm thời điểm, có đôi khi là tiểu đánh tiểu nháo, có đôi khi thân thân liền sát không được, rất nhiều lần đều lấy Hoắc Bắc Thần vọt vào toilet mà chấm dứt. Này tối lửa tắt đèn, cảm quan bị vô hạn phóng đại, hai người hơi thở càng ngày càng nặng. Cảnh Nhu lung tung chụp bay bên cạnh đèn, bắt lấy Hoắc Bắc Thần lộc sơn chi chảo, không được. Cảnh Nhu nhẹ nhàng thở phì phò, Hoắc Bắc Thần đôi mắt đều đỏ, không cho sờ cũng không cho thân. Ngươi làm ta xem một chút tổng hành đi. Hắn thật sự mau tưởng điên rồi. Cảnh Nhu một khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Không được, Hoắc Bắc Thần không buông ra nàng, trừng mắt cùng nàng phân cao thấp. Cảnh Nhu che lại hắn mắt, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Hoắc Bắc Thần tiết khí, ngao ngao kêu vượt hai bước bò trên sofa lăn lộn, giống như ba tuổi tiểu hài tử không muốn tới đường ăn giống nhau. Cảnh Nhu thấy thế muốn cười lại không dám cười, bỗng nhiên nhiên nhớ lại đáp ứng quá lớn Nhu sự, tuy rằng có điểm không tha, nàng vẫn là tiến lên đầy đầy giận dỗi Hoắc Bắc Thần. Không bằng như vậy, lập tức mau khai giảng, phòng trường học cũng làm trụ người, ta còn là hồi ký túc xá trụ. Hoắc Bắc Thần một cái xác chết vùng dậy bắn lên, ta không nhìn còn không được sao, đến nỗi dọa thành như vậy sao? Tuy rằng hắn thật muốn một ngụm ăn nàng, nhưng nàng đối chuyện này không ham thích, hắn đã thực nhẫn nại, này vẫn là đem nàng dọa tiết tấu. Ta không có bị dọa. Cảnh Nhu buồn cười, ta chính là cảm thấy hồi ký túc xá hảo một chút, trở về làm gì? Một người cũng không có. Không được, ta không phê chuẩn, chính là, nào như vậy nhiều chính là, ta đi tắm rửa. Ít nói vô nghĩa, Hoắc Bắc Thần dùng lảng tránh phương thức cự tuyệt Cảnh Nhu kiến nghị. Nhưng là ông trời đều giống như ở cùng hắn làm đối. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn đưa Cảnh Nhu đi làm thời điểm, Thân Chiêu Chiêu cư nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. Cảnh Nhu tới Tây Kinh không có bốn phía tuyên dương, ký túc xá chỉ có Mễ Dương biết. Thân Chiêu Chiêu sau lại cùng Mễ Dương nói chuyện phiếm thời điểm biết chuyện này. Lúc này gọi điện thoại, là nàng ngày mai cũng đến Tây Kinh, kêu Cảnh Nhu thế nàng lấy nệm đến bên ngoài phơi một phơi. Hoắc Bắc Thần lập tức liền táo, hắn trở tay một chiếc điện thoại đánh đi mắng ba đặc nhĩ. Đem chính mình bạn gái lừa dối tới, liền cái phòng ở cũng không thuê, đâu ra hắn như vậy xuẩn. Ba đặc nhĩ bị mắng ngốc, vẫn là Cảnh Nhu đoạt hạ Hoắc Bắc Thần di động cấp ấn chặt đứt. Mắng hắn cùng đầu ngốc dường như, sau đó Hoắc Bắc Thần liền hồng hộc, chờ mắt mà nghe nàng cấp chỉ đạo viên gọi điện thoại. Lúc này điện thoại là một tá liền thông, chỉ đạo viên nói nàng sẽ đối túc quản bác gái giao đãi một chút. nàng trực tiếp đi trường học là được. Vì thế Hoắc Bắc Thần một đường đều xù cái mặt, Cảnh Nhu không có biện pháp, đèn đỏ khi ngoắc ngoắc hắn ngón trỏ. Đừng nóng giận, chiêu chiêu nàng một người ở ký túc xá sẽ sợ hãi, ta một người còn sợ hãi đâu, Hoắc Bắc Thần âm. Dương quái khí mà phản câu nàng một chút, Cảnh Nhu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng xét thấy bạn trai sắc mặt thật sự không tốt, Cảnh Nhu vẫn là nhịn xuống. Đừng như vậy, nếu không, ta cuối tuần ra tới cùng ngươi trụ, vẫn là tính, lãng phí tiền, ngươi cũng hồi ký túc xá trụ đi, Hoắc Bắc Thần lại cùng một lần nữa tiêm máu gà giống nhau. Hắn một phách tay lái, chính ngươi nói, ta không bức ngươi. Việc này liền như vậy định rồi, nhưng là lãng phí, một tuần mới trụ hai ngày. Ta chính mình kiếm tiền dưỡng ra sống tạm tổng không ý kiến đi. Nàng không phải cảm thấy hắn loạn hoa hắn ba mẹ tiền sao? Cảnh Nhu hết sức vui mừng, dưỡng ra sống tạm là như thế này dùng sao? Hoắc Bắc Thần nhếch miệng, này còn không phải là dưỡng ngươi sao? Bị đùa giỡn một phen, Cảnh Nhu ửng đỏ mặt. Nàng thanh khụ một tiếng, nhìn về phía trước, đèn xanh, đi mau tuân lệnh. Hoắc Bắc Thần bị thuyết phục công tác, dễ nói chuyện thực, một chân ga đi xuống. Xe cái thứ nhất xuyên qua bãi tuyến, Hoắc Bắc Thần đem Cảnh Nhu đưa đến cao ốc phía dưới. Cảnh Nhu giải đai an toàn muốn xuống xe khi, đột nhiên tạm dừng một chút, nàng quay đầu lại, ngươi ngày hôm qua giữa chưa tới tìm ta. Không có việc gì đi. Hoắc Bắc Thần sửng sốt. Không có việc gì à. Ta có thể có chuyện gì. Cảnh Nhu cười nhạt. Vậy là tốt rồi. Yên tâm. Hôm nay giữa trưa sẽ không quấy rầy ngươi ngủ. Cảnh Nhu cười nhảy xuống xe. Cùng hắn phất tay cúi chào. Cảnh Nhu tối hôm qua vẫn cứ nghe lén Lý Hiền di động. Nàng tối hôm qua giống như không có xã giao. Vẫn luôn đang xem TV. Nghe Cảnh Nhu còn nghe thấy quả cam di động tự mang đánh chữ thanh. Nhưng là nàng không thấy được bất luận cái gì một cái tin nhắn. Thuyết minh nàng ở sử dụng một khác đài di động. Cảnh Nhu tổng cảm thấy như vậy tìm hiểu người riêng tư có chút không tốt. Đại Nhu sâu kín nói. Nếu không nghe lén, đại khái qua không bao lâu nghe được chính là nàng di ngôn. Cái này lý do thập phần có thuyết phục lực. Cảnh Nhu lập tức tưởng khai. Chỉ là nàng có một chút tiểu ý tưởng, nếu nàng đem Lý Hiền sắp bị mưu sát sự tình nói cho Lý Hiền. Nàng có thể hay không chính mình đề cao cảnh giác, hoặc là biết chút cái gì. Đại Nhu không đồng ý, nàng cho rằng hiện tại còn gắn liền với thời gian thượng sớm. Hiện tại nói cho Lý Hiền chỉ biết rút dây động rừng. Buổi sáng Lý Hiền tới công ty dạo qua một vòng liền phải đi ra ngoài. Cảnh Nhu tưởng cùng nàng xuất ngoại cần, Lý Hiền không cho, không nghĩ phơi hắc nàng, nhưng là Lý Hiền đi ra ngoài thời điểm là một người. Cảnh Nhu bộ phương dung hai câu lời nói, công ty cũng không có tân kế hoạch, kia là một cái bí thư, nàng đại buổi sáng đi đâu đâu. Lý Hiền không ở, Cảnh Nhu không có gì sự làm, nàng quét tước vệ sinh sau, Đại Nhu làm nàng xem xét Lý Hiền định vị. Cảnh Nhu mở ra tiểu gấu trúc, Lý Hiền vị trí là yên lặng bất động, nhìn dáng vẻ cách nơi này cũng không xa. Cảnh Nhu phóng đại, hình như là ở cao khu mới một đống thương nghiệp cao ốc chung. Cảnh Nhu mở ra nghe lén thiết bị, Lý Hiền thanh âm chợt xa chợt gần mà truyền ra tới. Ngoặc kép, cứ như vậy đi, các bảo bảo, đêm nay nhớ rõ đừng chạy loạn. Kỳ ngộ không phải tưởng có liền có, một đám giọng nữ cùng kêu lên ứng. Huấn luyện ban sao, Lý Hiền tỷ là ở cùng người mẫu nói chuyện. Cảnh Nhu trong đầu không biết vì sao liên tưởng đến bảo lợi phòng làm việc. Kế tiếp không ai nói chuyện, chỉ có giày cao gót đạp lên trên sàn nhà thanh âm. Lý Hiền đại khái là phải rời khỏi. Cảnh Nhu đang muốn buông tai nghe, đột nhiên nghe thấy kia đầu có người kêu Lý Hiền tỷ. Nàng lại lần nữa đem tai nghe nhét trở lại lỗ tai. Ngoặc kép, Lý Hiền tỷ, ta suy xét thật lâu. Ta còn là, thôi bỏ đi, Lý Hiền thanh âm trước sau như một ôn nhu. Bảo bảo, người nếu làm này một hàng, liền phải có tráng sĩ đoạn cổ tay giác ngộ, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. ngươi cho rằng giống chúng ta loại này không có tiền vô thế nữ hài tử tốt như vậy hỗn suất đầu sao? Cái nào không phải đầu rơi máu chảy mà hướng lên trên bò? Mới có hôm nay địa vị cùng tiền tài, ngươi đáy hảo, rồi lại không phải trời sinh ông trời thưởng cơm ăn ngon. Chỉ kém một bước, ngươi liền có thể ở người mẫu hỗn suất đầu. Ngươi vất vả lâu như vậy, thật sự muốn ở mấu chốt nhất một bước lựa chọn từ bỏ sao? Chính là ta, hảo, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta nhất định là vì ngươi hảo. Kỳ thật đều không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, đêm nay có hay không ngươi còn không nhất định. Ngươi cho rằng, ngươi đưa lên đi, liền có người muốn sao? Phương diện này cạnh tranh, sao ngươi tham gia quá đại tái đều phải kịch liệt. Đối phương không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát sau, đặng đặng đặng giày cao gót lại vang lên. Cảnh Nhu lại nghe được đinh. Một tiếng, là thang máy. Cảnh Nhu gỡ xuống tai nghe. Cái gì là mấu chốt nhất một bước? Còn ở buổi tối, vị trí này thực khả nghi. Ngươi đem nó dấu hiệu xuống dưới. Chúng ta ngày mai qua đi nhìn một cái, giữa trưa thời điểm. Bên ngoài nhiệt đến có thể trực tiếp dưới mặt đất gõ cái trứng đều có thể chiên. Kinh Kinh Dương đẩy cửa tiến vào quán cà phê, mang tiến một cổ nhiệt khí. Hắn nhìn chung quanh một vòng, xuyên váy ngắn mỹ nữ người hầu có ánh mắt hỏi hắn hay không đang đợi người. Trên cửa lục lạc lại vang lên, Cảnh Nhu đi đến. Hai người đối thượng tầm mắt, nhìn nhau cười, hai người tìm cái ăn tĩnh góc, Kinh Kinh Dương điểm một ly cà phê đen, Cảnh Nhu muốn một ly nước sôi để nguội, Kinh Kinh Dương gọi lại người hầu, cho nàng một ly caramel macchiato, à, ta không cần, phương diện này đồ vật có điểm tiểu quý. Tuy rằng lần trước Hoắc Bác Thần thỉnh nàng uống caramel macchiato khá tốt uống. Ta thỉnh ngươi, ngươi thích uống không phải sao? Kinh Kinh Dương cười cười, làm người hầu hạ đơn. Cảnh Nhu vi lăng, Kinh Kinh Dương như thế nào biết nàng thích uống cái này? Chính nàng đều biết không lâu, như là cảm nhận được Cảnh Nhu nghi hoặc tầm mắt. Kinh Kinh Dương ngẩng đầu, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Làm sao vậy? Cảnh Nhu đột nhiên cảm thấy Kinh Kinh Dương cười có một tia xa lạ. Tuy rằng cùng hắn ngày thường tươi cười giống như không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng lại tựa hồ nhiều một đinh điểm nói không rõ ý vị. Hai ly cà phê đi lên, Cảnh Nhu nói thanh tạ, cầm lấy cái ly cái miệng nhỏ mà uống cà phê. Kinh Kinh Dương quấy chính mình cà phê đen, chi đầu nhìn chăm chú Cảnh Nhu, quán cà phê nội bộ truyền phát tin mềm nhẹ phục cổ âm nhạc. Thời gian chảy xuôi đều trở nên thong thả mà hoài cựu. Cảnh Nhu buông cái ly, vấn Kinh Kinh Dương, người như thế nào không uống. Nàng càng muốn hỏi hắn vì cái gì nhìn chằm chằm nàng uống. Kinh Kinh Dương tươi cười mở rộng, mắt đen vẫn thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng. Ngoài miệng nãi phao, nga, xin lỗi, ta chỉ là thật lâu không phát hiện ngươi như vậy nhàn nhã mà uống cà phê thật lâu. Hắn gặp qua nàng uống cà phê sao? Cảnh Nhu lấy khăn giấy sát sát miệng, ý đồ ở ký ức kho tìm kiếm manh mối. Kinh Kinh Dương buông muỗng nhỏ, bưng lên chính mình cà phê đen uống một ngụm. Ta ngày hôm qua làm giấc mộng, cái gì mộng? Quả nhiên vẫn là thực thích cái này hương vị. Cảnh Nhu lại bưng lên cái ly suýt một ngụm mà đi, mơ thấy tương lai một ngày nào đó. Người đồng ý ta cầu hôn. Hết chương.